Chương 30. Mastova có thể trong đoàn tù đi chuyến đầu tiên, nên Nekrudov cũng chuẩn bị lên đường. Nhưng những công việc phải giải quyết lại nhiều đến nỗi chàng cảm thấy mình sẽ không bao giờ thanh toán hết được dù có bao nhiêu thì giờ đi nữa. Tình trạng bây giờ thật là khác hẳn với trước kia. Trước kia, chàng phải nghĩ và bày ra công việc, mà nội dung bao giờ cũng chỉ nhằm phục vụ một đối tượng duy nhất, đó là Dmitry Ivanovich Nekrudov. Mặc dù lúc đó, việc gì cũng nhằm tập trung vào một thân Dmitry Ivanovich, thế mà chàng vẫn thấy chán ngấy. Bây giờ, mọi công việc chàng làm lại vì người khác, chứ không phải vì Dmitry Ivanovich nữa. Thì tất cả chàng đều thấy thích thú và hấp dẫn. Và những việc như thế thì đầy rẫy không sao kể xiết. Hơn nữa, trước kia, khi phải trông nom tới công việc của Dmitry Ivanovich, chàng bao giờ cũng thấy khó chịu, bực tức. Còn bây giờ, công việc là vì người khác thì phần lớn lại khiến cho chàng vui thích. Công việc chàng đang làm lúc này là chia ra làm ba loại. Do cái tính ngăn nắp hơi quá đáng, chàng đã chia ra như vậy, và đi theo cái cách chia đó, chàng cũng sắp xếp những giấy tờ về các loại công việc vào ba chiếc cặp. Loại thứ nhất là về Maslova và công việc giúp nàng. Hiện nay là việc vận động để xin ân xá và chuẩn bị cho cuộc hành trình đi Siberia. Loại thứ hai là việc xử lý điền sản của chàng. Ở Panovo, ruộng đất chàng đã trao trả cho nông dân với điều kiện họ phải trả một số tiền chi dùng vào những công việc cần thiết chung cho hàng xã. Nhưng để cho việc đó có giá trị về mặt pháp luật, chàng còn phải thảo khế ước, một bức chúc thư và ký vào đấy. Ở Kudominskoye, tình trạng vẫn y nguyên như lúc chàng giải quyết. Chàng phải thu tiền cho thuê ruộng đất, nhưng kỳ hạn thu, phần tiền dành cho việc chi tiêu cá nhân của riêng chàng và phần tiền trao cho nông dân sử dụng cần phải được tính rõ. Không biết rõ chuyến đi Siberia sắp tới sẽ phải chi tiêu ít nhiều như thế nào, nên chàng chưa quyết định bỏ hẳn quyền lợi tức đó được, tuy chàng đã giảm nó đi một nửa. Loại thứ ba là việc giúp đỡ những người bị giam. Con số những người yêu cầu càng ngày càng nhiều. Buổi đầu khi mới tiếp xúc với những người bị bắt và họ xin giúp, lập tức chàng can thiệp ngay, cố làm cho số phận họ bớt đau khổ. Vì sao? Con số những người xin giúp như vậy quá nhiều, chàng thấy mình bất lực, không thể giúp từng người một được. Thành ra, không chủ tâm mà chàng cũng phải thành lập tập hồ sơ thứ tư này. Tập này, thời gian về sau, chàng quan tâm hơn tất cả những tập khác. Loại thứ tư nhằm giải đáp những vấn đề sau đây. Cái tổ chức kỳ quái gọi là tòa đại hình, có con đẻ là nhà tù, mà chàng đã biết một phần những người trong đó và tất cả những nơi giam cầm khác, từ pháo đài Petropavlovskaya đến đảo Sakhalin, là nơi hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân bị bộ hình luật mà chàng cho là kỳ quái kia đang chết dần chết mòn. Cái tổ chức ấy là cái gì? Có nó để làm gì? Từ đâu sinh ra nó? Nhờ có quan hệ riêng với những người bị bắt, nhờ có những lần hỏi chuyện viên tràng sư, hỏi chuyện linh mục nhà tù và viên giám mục, và qua những bản danh sách tù nhân, Nekrudov đi đến kết luận rằng những người bị bắt giam, những người gọi là tội phạm có thể chia làm 5 loại. Loại thứ nhất gồm những người bị oan, những nạn nhân của những sai lầm trong việc xét xử như Mensov, kẻ bị coi là phạm tội đốt nhà như Maslova và nhiều người khác. Theo như ý kiến nhận xét của linh mục thì loại người này không nhiều lắm, khoảng 7% thôi, nhưng tình trạng của họ đặc biệt đáng chú ý. Loại thứ hai là những người bị kết án vì đã có những hành động phạm pháp trong những trường hợp đặc biệt như tức giận, ghen tuông, say rượu, v.v. Những hành động mà ngay cả những người xét xử và kết án họ, nếu ở trong những trường hợp tương tự, chắc sẽ phạm phải. Loại này, theo nhận xét của Nekrudov, thì gần quá 50% tổng số tội nhân. Loại thứ ba gồm những kẻ bị kết án về những việc mà theo nhận thức của bản thân họ là những việc rất bình thường, thậm chí còn đáng hoan nghênh nữa là khác. Nhưng vì theo sự hiểu biết của những kẻ không ở trong hoàn cảnh của họ lại làm ra pháp luật, thì họ bị coi như phạm pháp. Đó là những người bán rượu lậu, những người cắt cỏ và nhặt củi trong những khu rừng của tư nhân hoặc của nhà nước. Có thể thêm vào đấy những tay thổ phỉ miền núi và những người không tin đạo ăn trộm của nhà thờ. Loại thứ tư là những người bị liệt vào số người phạm pháp chỉ vì trình độ tri thức của họ hơn hẳn trình độ trung bình của xã hội, như các tín đồ tông phái, những người Ba Lan, những người Jacket nổi lên để bảo vệ nền độc lập của họ, và như những người tù chính trị, những người theo chủ nghĩa xã hội, cả những công nhân bãi công bị kết tội không phục tùng chính quyền, tỷ số phần trăm của những người loại này, những người ưu tú trong xã hội, theo nhận xét của Nick Ludoff thì rất lớn. Sau hết, loại thứ năm gồm những người bất hạnh, xã hội đối với họ có nhiều tội hơn là họ có lỗi đối với xã hội. Họ bị bỏ bơ vơ một mình, đần độn đi vì bị liên miên áp bức, bị sa vào bẫy cám dỗ, như gã thanh niên ăn cắp thảm chùi chân và hàng trăm người khác mà Nick Ludoff thấy trong nhà tù hoặc còn ở bên ngoài. Nhưng điều kiện sinh sống của họ dường như nhất định phải đưa họ một cách có hệ thống đến những hành động gọi là phạm pháp. Theo Nick Ludoff thì thuộc về loại này có một số rất lớn những kẻ trộm cướp, sát nhân. Gần đây chàng có tiếp xúc với vài người gần gũi họ nên biết họ hơn. Chàng xếp vào hạng này cả những người hư hỏng, những kẻ trụy lạc, những người mà trường phái phạm tội học mới gọi là điển hình phạm tội. Sự tồn tại của họ trong xã hội là luận cứ chủ yếu chứng minh cho tính tất yếu của luật hình và sự trừng phạt. Theo quan niệm của Nick Ludoff, những người bất bình thường ấy, những kẻ hư hỏng và trụy lạc ấy, bản thân họ cũng là con người như những con người khác. Họ có tội đối với xã hội ít hơn là xã hội có tội đối với họ. Có điều là xã hội không có tội trực tiếp với họ bây giờ, mà là từ trước kia đã từng có tội với cha mẹ họ, tổ tiên họ. Trong số những người thuộc loại này, Nick Ludoff chú ý đến một tay từng phạm tội ăn trộm nhiều lần, tên là Okutin, là con đẻ hoang của một cái điếm, nuôi dưỡng trong một già lữ viện cho tới 30 tuổi. Hắn chưa hề được gặp những người có đạo đức cao hơn một viên cảnh sát. Ngay từ thời niên thiếu, hắn đã nhập bọn với một bầy trộm cắp. Thêm vào đấy, hắn lại có biệt tài pha trò nên tranh thủ được cảm tình của mọi người. Trong khi xin Nick Ludoff giúp đỡ, hắn giễu cợt cả chính mình, cả quan tòa, cả nhà lao và tất cả pháp luật. Không những luật hình của người đời mà cả luật của Thượng Đế nữa. Một tay khác là Fedorov, một gã rất đẹp trai và đã cầm đầu đồ đảng giết một viên chức già và cướp của. Gã xuất thân là một nông dân, cha gã đã bị tước đoạt mất nhà cửa một cách phi pháp, rồi vào lính, gã bị bắt giam vì đã tư thông với nhân tình của một viên sĩ quan. Gã là người có bản chất dễ thương, sôi nổi, luôn luôn khao khát hưởng lạc, chưa từng gặp gỡ những người vì một lý do nào đó đã tự kiềm hãm được dục vọng của mình và chưa bao giờ nghe nói đến một mục đích nào khác ở đời ngoài sự hưởng lạc xa. Nick Ludoff thấy rõ cả hai người, hai bản chất rất tốt nhưng đã bị bỏ rơi nên hư hỏng đi, khác nào cây bị bỏ hoang dại nên tàn tạ héo hon. Chàng còn gặp một gã lưu manh và một người đàn bà bị người ta ghê tởm và có vẻ như độc ác, nhưng chàng cũng không sao nhận thấy ở họ có cái gì là điển hình phạm tội. Như trường phái Ý Đời Lời đã nói, chàng chỉ thấy ở họ những con người mà chính chàng cũng không ưa, y như một số kẻ chàng đã thấy ở bên ngoài nhà tù, quần áo tề chỉnh, mang ngù vai hoặc vẫn đồ thiêu thùa đẹp đẽ. Vậy là vấn đề tìm hiểu tại sao tất cả những con người rất khác nhau đó bị bắt giam, trong khi những kẻ khác cũng như họ thì lại được thung dung tự do, thậm chí còn ngồi xét xử những người kia nữa, là nội dung tập hồ sơ thứ tư hiện đang làm cho Nick Ludoff bận tâm suy nghĩ. Hy vọng sẽ tìm ra được câu trả lời trong sách vở. Chàng mua tất cả những tác phẩm đã xuất bản đề cập đến vấn đề ấy. Chàng tìm kiếm những tác phẩm của Lombroso, của Galafalo, của Ferry, của Mosley, của Tucker và chăm chú đọc. Nhưng càng đọc, chàng càng thất vọng. Chàng giống như những người đi tìm hiểu một khoa học không phải để giành lấy một địa vị trong giới khoa học, cũng không phải nhằm mục đích biên soạn, biện luận hay giảng dạy, mà đặt ra với khoa học những câu hỏi trực tiếp, giản đơn, có quan hệ đến đời sống. Khoa học đã giải đáp hàng ngàn câu hỏi thông thái, oái oăm về luật hình, nhưng không giải đáp gì về vấn đề chàng đang tìm tòi. Chàng hỏi một điều rất giản dị, tại sao và căn cứ vào quyền gì mà một số người đó lại bắt giam, lại hành hạ, lại đài ải, lại đánh đập, lại giết chóc những kẻ khác, trong khi họ cũng giống y như những người bị họ hành hạ, đánh đập, giết chóc. Để trả lời câu hỏi đó, chàng chỉ thấy như lời bàn luận về các vấn đề như con người có ý chí tự do hay không, liệu kích thước, hình dáng bộ xương sọ có thể dùng để xác định tính phạm tội của một con người hay không. Trong vấn đề phạm tội thì tính di truyền đóng vai trò gì? Có trụy lạc bẩm sinh hay không? Đạo đức là gì? Điên rồ là gì? Thoái hóa là gì? Tính khí con người là gì? Rồi thì khí hậu, thức ăn, sự ngu muội, tính hay bắt chước, thôi miên, những sự đam mê có ảnh hưởng như thế nào đến tội ác? Xã hội là gì? Trách nhiệm của xã hội là những gì? Vân vân và vân vân. Những lý luận đó nhắc Nick Rudolph đến câu trả lời của một đứa bé chàng đã có dịp hỏi khi nó đi học về. Chàng hỏi nó đã học đánh vần chưa? Cháu học rồi ạ. Thằng bé trả lời, vậy cháu hãy đánh vần chữ cẳng xem nào. Nhưng cẳng nào cơ ạ? Cẳng chó ạ. Thằng bé trả lời với một vẻ ranh mảnh. Nick Rudolph đã tìm được trong các pho sách khoa học những câu trả lời tương tự dưới hình thức những vấn đề được đặt ra để hỏi lại, để giải đáp câu hỏi duy nhất và cơ bản của chàng. Trong những tác phẩm đó có rất nhiều điều thông minh, trí tuệ, uyên bác, thú vị, nhưng lời giải đáp câu hỏi tất yếu dựa vào quyền gì mà có những kẻ trừng phạt được những kẻ khác thì lại không có. Chẳng lẽ chỉ thiếu câu trả lời đó mà tất cả lý luận đưa ra lại đều giải thích và chứng minh sự trừng phạt là đúng, là tính tất yếu của nó được coi là lẽ đương nhiên. Nick Rudolph đọc nhiều lắm, nhưng rời rạc từng mảng, không có hệ thống. Chàng đổ tại mình nghiên cứu hời hợt, cho nên không thể nào tìm ra được câu trả lời. Chàng hy vọng sau này sẽ tìm thấy, vậy nên chàng không dám để cho mình tin vào sự chân xác của lời giải đáp ít lâu nay thường vẫn hiện ra luôn luôn trong đầu óc mình. Chương 31. Ngày khởi hành của đoàn tù, trong đó có Maslow, đã được định vào mùng 5 tháng 7. Nick Rupp chuẩn bị đi theo nàng cùng ngày hôm ấy. Trước ngày khởi hành một ngày, hai vợ chồng người chị gái ra tỉnh để gặp chàng. Hơn em 10 tuổi, Natalia Ivanovna Prajojinskaya trước kia đã có ảnh hưởng lớn tới sự giáo dục của cậu em trai. Nàng rất yêu Nekludov từ hồi chàng còn nhỏ, và sau này, trước khi lấy chồng ít lâu, hai chị em, một phụ nữ 25 tuổi và một cậu bé 15 đã rất tâm đầu ý hợp. Hồi ấy, nàng yêu Nikolenka Yechenyev, bạn thân của Nekludov, và đã qua đời ngay ít lâu sau. Cả hai chị em, họ đều yêu Nikolenka, yêu ở anh ta cũng như ở bản thân hai người một cái gì tốt lành, một cái gì gắn bó con người lại với nhau. Rồi từ sau đấy, cả hai người đều hóa hư hỏng. Em thì vì đi quân dịch và vì cuộc sống bừa bãi, chị thì vì kết hôn với một người mà nàng yêu với một tình yêu xác thịt. Anh chàng này chẳng những không quan tâm đến tất cả những gì là quý giá và thiêng liêng đối với vợ và em vợ, mà còn không hiểu những cái đó là gì nữa. Hắn cho rằng lòng khao khát xưa kia của vợ hắn muốn vươn lên phẩm đức hoàn thiện, toàn mỹ, tận tụy phục vụ loài người chẳng qua chỉ là một sự đam mê do quá ư tự ái, muốn khoe mẽ chê trội. Hắn chỉ hiểu một lẽ duy nhất ấy mà thôi. Dragojinsky là một kẻ tài sản không mà danh vọng cũng không, nhưng là một viên chức có nhiều mánh lưới. Hắn thoạt đầu len lỏi một cách tài tình giữa phái bảo thủ và phái tự do để trục lợi, hoặc ở phe này hoặc ở phe kia, tùy thời cơ thuận lợi đưa đến từng lúc. Lại nhờ có một bản lĩnh đặc biệt là được phụ nữ ưa, hắn đã giành được một địa vị tương đối trội trong ngành tư pháp. Hồi ở nước ngoài, hắn không còn trẻ trung gì nữa. Hắn đã làm quen được với Nekhludov và khéo làm cho Natasha, lúc đó cũng đã quá lứa, yêu say mê hắn rồi kết hôn với hắn, mặc dầu mẹ nàng không đồng ý. Bà mẹ cho cuộc hôn nhân ấy không được môn đăng hộ đối. Nekhludov ghét cay ghét đắng người anh rể, mặc dầu chàng cố quên cái ác cảm đó đi và đã cố đấu tranh dìm nó xuống. Chàng sở dĩ có ác cảm với Rogozhinsky vì hắn là người có những tình cảm tầm thường, tính khí hẹp hòi, tự đắc, và nhất là tại bà chị lại biểu lộ một tình yêu mãnh liệt, ích kỷ, nhục dục đối với một con người có bản chất thảm hại như thế. Và để làm vừa lòng chồng, nàng còn bóp nghẹt cả cái phẩm chất tốt đẹp nhất ở con người mình trước kia. Cứ nghĩ đến Natasha là vợ của người tự đắc, đầu hối, bóng nhẵn, lông lá xồm xoàm ấy là Nekhludov lại thấy đau lòng. Chàng không sao ngăn được lòng ghét bỏ ngay cả đối với những đứa con của hắn. Và mỗi lần chàng được tin chị có mang là chàng lại cảm thấy thương hại, khác nào như được tin nàng bị một căn bệnh xấu xa nào đó của cái con người xa lạ đối với chị em chàng. Vợ chồng Rogozhinsky đến Moscow để hai đứa con, một trai một gái ở nhà, và đến ở trọ một căn buồng đẹp nhất của một khách sạn sang nhất thành phố. Vừa đến nơi, Natalia Ivanovna vội lại ngay nơi nhà cũ của mẹ ngày xưa, nhưng không thấy em. Bà Agrafena Petrovna cho biết Nekhludov đã dọn đến ở nhà trọ. Nàng bèn đi xe đến. Một người bồi bẩn thỉu chạy ra gặp nàng trong lối hành lang hôi hám tối om, giữa ban ngày cũng phải thắp đèn. Người bồi cho biết công tước đi vắng. Natalia Ivanovna ngỏ ý muốn vào trong phòng của em để viết lại vài chữ. Người bồi dẫn nàng vào. Xem xét tỉ mỉ hai gian phòng nhỏ, chỗ nào nàng cũng thấy rất sạch sẽ và rất gọn gàng ngăn nắp. Điều đó nàng chẳng lấy gì làm lạ vì đã biết tính em. Nhưng điều khiến cho nàng phải ngạc nhiên là cách bài biện đơn giản, hoàn toàn mới lạ. Nàng nhận ra ở trên bàn làm việc cái chặn giấy quen thuộc. Bên trên có hình đầu con chó bằng đồng mắt cua, những tập hồ sơ, giấy tờ, những cuốn luật hình, những cuốn sách của Henry George bằng tiếng Anh, một cuốn sách của Tatter bằng tiếng Pháp. Trong đó có gài con dao rọc giấy lớn cong cong bằng ngà em nàng vẫn dùng xưa nay. Tất cả được xếp đặt theo một trật tự ngăn nắp rất quen thuộc. Ngồi xuống bên bàn, nàng viết vào một mảnh giấy yêu cầu em thế nào cũng đến thăm mình ngay ngày hôm đó, rồi lắc đầu ngạc nhiên về tất cả những cái vừa trông thấy. Nàng trở về khách sạn. Natalia chú ý đến hai vấn đề của em: việc lấy Katyusha mà nàng đã phong phanh nghe nói. Vì trong cái tỉnh nhỏ nơi nàng ở, mọi người đều nói đến chuyện đó, và việc trao ruộng đất cho nông dân cũng không ai là không biết. Nhiều kẻ còn cho ở đó là một hành động có tính chất chính trị và nguy hiểm. Về mặt nào đó mà nói, Natalia cũng tán thành việc Nekhludov lấy Katyusha. Nàng mến phục ý chí cương quyết đó và thấy cái đó đúng là con người của hai chị em nàng trong những ngày tươi sáng trước khi nàng đi lấy chồng. Song đồng thời, nghĩ đến việc em trai sắp đi lấy một người đàn bà ghê tởm như thế, nàng lại không khỏi hoảng sợ. Cảm giác này mạnh hơn nên nàng quyết định cố gắng hết sức mình khuyên nhủ cho em thay đổi ý định, mặc dù cũng biết rằng việc đó rất khó khăn. Còn đối với việc đem ruộng đất trao cho nông dân thì nàng không quan tâm lắm. Nhưng chồng nàng thì ngược lại, lại tỏ vẻ tức tối và đòi nàng phải lấy thế là chị và can ngăn cậu em. Ignaty Nikiforovich Rogozhinsky, quả quyết rằng hành động như thế là cực kỳ nông nổi, là khinh suất, là tự cao tự đại. Hành động ấy chỉ có thể giải thích được, nếu như có khả năng nào đó để giải thích, là do cái ý muốn chơi trội, muốn khoe khoang, muốn cho người ta nói đến mình mà thôi. Đem ruộng đất cho bọn nông dân, bắt chúng nó phải trả tiền cho chính bản thân chúng nó, là nghĩa quái gì? Nếu quả thật cậu ấy muốn thế, thì tại sao lại không đem bán cho nông khố ngân hàng? Ít ra như thế còn có chút ý nghĩa. Nói tóm lại là cậu ấy hành động như vậy là gần như điên rồ đấy. Ignaty Nikiforovich nói, hắn đang nghĩ đến chuyện hắn sẽ đứng ra giám hộ cho ruộng đất ấy và bắt vợ phải thảo luận đến nơi đến chốn với cậu em về cái quyết định kỳ dị kia. Chương 32. Về đến nhà, Mikrudov thấy mảnh giấy của chị để lại trên bàn, bèn đi ngay đến chỗ chị ở. Lúc ấy, vào buổi chiều, chỉ có Natalia Ivanovna đón em. Chồng nàng nghỉ ở phòng bên cạnh, nàng mặc một chiếc áo dài lụa đen mai vừa khít người. Trên ngực có một dải băng đỏ, tóc mây chải bồng theo kiểu mới nhất. Rõ ràng là nàng đã phải chuẩn công tô điểm cho mình trẻ lại để vừa lòng một người chồng cùng tuổi. Trông thấy Nekrudov, nàng nhổm ngay dậy khỏi chiếc đi văn, vội vã bước lại đón em. Tiếng vai áo lụa sột soạt, hai chị em ôm hôn nhau và nhìn nhau mỉm cười. Trong khóe mắt nhìn nhau bí mật, khó nói nên lời, nhưng chứa chan ý nghĩa ấy, tất thảy đều chân thành. Như những lời trao đổi tiếp theo thì không còn chân thành như vậy nữa. Hai chị em không hề gặp nhau kể từ khi bà mẹ từ trần. Chị béo và trẻ ra đấy, Nekrudov nói. Cặp môi Natalia rung lên vì sung sướng. Còn cậu thì gầy đi. Anh Ignaty Nikiforovich có khỏe không chị? Anh ấy đang nằm nghỉ, cả đêm qua anh ấy không ngủ được. Hai chị em có nhiều điều cần nói với nhau, nhưng lời lẽ của họ không nói chi đến. Song khóe mắt họ nhìn nhau lại nói lên tất cả những điều cần nói mà không cần nói ra. Chị đã lại đằng cậu ở? Có, em có biết. Em không ở đằng nhà cũ của chúng ta nữa vì thấy nó to rộng quá. Em ở đó một mình, cô đơn và buồn. Em không cần đến những thứ đó. Chị hãy nhận lấy tất cả đồ đạc và mọi thứ. Bà Agrafena Petrovna đã nói với chị rồi. Chị cảm ơn cậu. Nhưng lúc bấy giờ, người bồi khách sạn bước vào, tay bưng một bộ đồ pha bằng bạc. Hai người im lặng khi người bồi đặt ấm chén xuống. Natalia Ivanovna ra ngồi vào một chiếc ghế bành để trước bàn và lặng lẽ pha trà. Nekrudov cũng nín lặng. Anh này, Dmitri, chị biết tất cả rồi, Natalia vừa nói, giọng cương quyết, vừa đưa mắt nhìn em. Chuyện gì vậy? Thế thì càng hay chị ạ. À, cô ta đã qua một cuộc đời như vậy mà cậu còn hy vọng cải hóa được ư? Nekrudov ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa nhỏ, không tựa lưng vào đâu cả, chăm chú nghe chị nói, cố gắng hiểu thật rõ để trả lời phân minh. Lần gặp gỡ vừa qua với Maslova đã đem lại cho Nekrudov một tâm trạng còn đang tràn ngập niềm vui thanh thản và đầy thiện ý với tất cả mọi người. Không phải em muốn cải hóa cô ta đâu, mà là cải hóa chính bản thân em, chàng trả lời. Natalia Ivanovna thở dài. Thiếu gì cách khác, cứ gì phải lấy cô ta mới được. Em thì em tin rằng đấy là cách tốt nhất. Ngoài ra, nó còn mở cho em một thế giới, ở đó em có thể giúp ích được. Chị không tin rằng làm như vậy sau này cậu có thể sung sướng được. Đây không phải là vấn đề hạnh phúc của em. Tất nhiên thế, nhưng còn cô ta, nếu cô ta là người có tâm địa tốt, cô ta không thể lấy thế làm sung sướng được, ngay cả mong muốn được thế thôi cũng không được. Cô ta không hề mong muốn thế. Chị hiểu, nhưng cuộc sống sao kia à? Cuộc sống đòi hỏi một cái gì khác cơ. Cuộc sống chẳng đòi hỏi một cái gì khác ngoài công việc giúp chúng ta phải làm tròn bổn phận của chúng ta. Vừa trả lời, Nekrudov vừa nhìn khuôn mặt chị. Khuôn mặt vẫn còn xinh đẹp, mặc dù quanh khóe mắt và hai bên mép đã có những vết nhăn li ti. Chị chịu không hiểu được, nàng vừa nói vừa thở dài. Chị yêu quý tội nghiệp, tại sao chị em mình lại có thể thay đổi đến thế được nhỉ? Nekrudov tự hỏi, chàng nhớ lại hình ảnh Natasha hồi còn con gái và cảm thấy đối với người chị thân yêu, lúc này chàng có một tình thương êm đềm đúc kết bằng muôn vàn kỷ niệm thời thơ ấu. Vừa lúc đó, Ignatiy Nikiforovich bước vào, điệu bộ vẫn như mọi khi, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra, một nụ cười trên môi. Hắn bước những bước nhẹ nhàng, mềm mại, đôi mắt kính, chiếc đầu hói và chòm râu đen nhảy, tất cả đều bóng loáng lên. Chào ông, hắn nói, giọng kiểu cách. Mặc dù, ngay từ đầu khi Ignatiy Nikiforovich mới lấy Natalia, hắn và Nekrudov, cả hai bên đều cố gắng gọi nhau bằng anh em, nhưng rồi họ vẫn xưng hô với nhau bằng những tiếng trân trọng như đối với người ngoài. Họ bắt tay nhau, Ignatiy Nikiforovich nhẹ nhẹ ngồi lọt xuống bành. Tôi không làm cản trở câu chuyện của hai người chứ? Không, những điều tôi nói và những việc tôi làm, tôi chẳng giấu giếm ai hết. Thoạt mới trông thấy bộ mặt và những bàn tay lông lá, mới thoạt nghe cái giọng kể cả bao dung, tự đắc ta đây, tức thì trong người Nekrudov thấy không còn chút ôn hòa nào nữa. Natalia Ivanovna nói, vâng, hai chị em tôi đang nói chuyện với nhau về ý định của cậu ấy. Rót nước anh uống nhé. Nàng nói thêm và cầm lấy ấm chè. Ừ, cho anh xin một chén. Ý định gì vậy? Ý định đi Siberia theo đoàn tù, trong đó có một người phụ nữ, mà với người đó tôi đã có tội. Nekrudov nói, tôi đã được nghe nói không những chỉ đi cùng với người ấy mà còn hơn thế nữa. Phải, còn lấy người ấy nữa, nếu như người ta đồng ý. À, ra thế, nhưng nếu ông thấy không phiền, xin cho tôi rõ những lý do, thực tôi không hiểu. Lý do là người phụ nữ ấy là bước đầu tiên của người ấy trên con đường trụy lạc. Nekrudov bực với chính mình, vì đã không tìm được những lời thích hợp. Lý do chính là tôi là kẻ thủ phạm mà cô ta lại bị trừng phạt. Nếu bị trừng phạt thì chắc không phải cô ta vô tội đâu, hoàn toàn vô tội. Và Nekrudov thực lại đầu đuôi câu chuyện với vẻ xúc động không cần thiết. Đấy là trường hợp sơ suất của viên chánh án cho các bồi thẩm đã trả lời thiếu suy nghĩ. Nhưng những trường hợp ấy đã có khu mục viện. Khu mục viện đã bác đơn kháng án. Nếu khu vực viện đã bác đơn thì hẳn những lý do phá án không đầy đủ, Ignatiy Nikiforovich trả lời. Hiển nhiên, y hoàn toàn cùng một quan điểm phổ biến cho rằng chân lý là một sản phẩm của những phán quyết của tòa án. Khu vực viện không thể đi sâu thẩm xét lại thực chất của vụ án. Nếu quả thật có sai lầm thì phải đệ sớ kêu lên hoàng thượng. Tôi đã đệ sớ nhưng chẳng hy vọng có kết quả gì đâu. Người ta soi bộ tư pháp sẽ lại hỏi khu mục viện sẽ nhắc lại lời phán quyết của mình, và kẻ vô tội lại vẫn bị trừng phạt như trước. Điểm thứ nhất, bộ tư pháp sẽ không hỏi khu mục viện, Ignatiy Nikiforovich nói, với một nụ cười khoan dung kể cả. Họ sẽ hỏi tòa án nộp hồ sơ và, nếu phát hiện ra sai lầm, họ sẽ có những kết luận thích đáng. Điểm thứ hai, những người vô tội không bao giờ, hay chí ít thì cũng hiếm khi bị trừng phạt. Chỉ những kẻ có tội mới bị trừng phạt thôi, Ignatiy Nikiforovich vừa ôn tồn nói, vừa mỉm cười vẻ thỏa mãn. Tôi thì tôi tin chắc là trái hẳn lại, Nekrudov trả lời, vẻ ác cảm ra mặt đối với người anh trẻ. Tôi tin chắc rằng đa số những người bị kết án là vô tội. Sao lại thế? Họ vô tội theo đúng nghĩa đen hai chữ ấy, vô tội như người phụ nữ này thì bị kết tội đầu độc, vô tội như người nông dân mà tôi mới biết gần đây đã bị kết tội giết người mà thực ra anh ta không hề phạm, vô tội như hai mẹ con nhà kia bị khép vào tội đốt nhà, mà kẻ đốt nhà là chính là tên chủ nhà, vậy mà suýt nữa họ bị kết án đấy. Tất nhiên, những sai lầm của tòa án thì trước kia cũng có, và sau này cũng còn có. Một cơ quan của người trần thì không thể nào 10 phần hoàn hảo cả 10 được. Ngoài ra, tối đại đa số những người bị kết án đều vô tội. Vì được nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh nào đấy, họ không coi những hành vi họ làm ra là tội lỗi. Xin lỗi, không đúng đâu. Bất cứ thằng ăn trộm nào cũng biết rõ rằng ăn trộm là xấu, rằng không nên ăn trộm, rằng trộm cắp là phi đạo đức. Ignaty Nikiforovich nói, vẫn nụ cười bình tĩnh, tự đắc, hơi khinh khỉnh một chút, khiến cho Nikiforovich sức đổi bực mình. Không, người ăn trộm không biết thế đâu. Người ta bảo anh ta đừng có ăn trộm, nhưng anh ta trông thấy và biết rằng những chủ xưởng đã dùng cách khấu đầu, khấu đuôi tiền công để ăn cắp của anh ta. Anh ta đều biết rằng chính phủ với tất cả số viên chức của nó không ngừng móc túi anh ta dưới hình thức thuế khóa. Đấy là chủ nghĩa vô chính phủ rồi đó, Ignaty Nikiforovich bình tĩnh giải thích những lời nói của ông em vợ. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng thực sự có thế nào tôi nói thế. Anh ta biết rằng chính phủ móc túi anh ta biết rằng chúng ta, những người chủ ruộng đất, kẻ đã cướp bóc anh ta từ đầu bằng cách chiếm đoạt phần ruộng đất của anh ta, mà ruộng đất đó lẽ ra phải là của chung tất cả mọi người. Thế rồi khi anh ta nhặt mấy cành củi khô trên đất đai đã bị chiếm đoạt đó để về nhóm bếp, chúng ta tống anh ta vào tù và bắt anh ta phải tin rằng anh ta là quân trộm cắp. Vậy mà anh ta biết rõ rằng quân trộm cắp không phải là anh ta, mà là kẻ đã đi chiếm đoạt đất đai của anh ta. Biết rằng đòi lại bất kỳ những cái gì đã bị cướp mất là một nhiệm vụ đối với gia đình anh ta. Tôi không hiểu, hoặc nếu tôi hiểu, tôi cũng không thể tán thành ý kiến ấy được. Đất đai không thể không là tài sản của một người nào đó, nếu ông đem chia nó ra. Ignaty Nikiforovich bắt đầu nói, hắn bình tĩnh và hoàn toàn tin chắc rằng Nikiforovich là người theo chủ nghĩa xã hội và yêu cầu của học thuyết xã hội chủ nghĩa là đem chia đều ruộng đất ra. Nhưng nếu chia đất đai như thế thì thật là ngu ngốc và hắn có thể rất dễ dàng bác bỏ. Nếu hôm nay ông chia nó thành những phần đều nhau thì ngày mai nó sẽ lại vào tay những người làm ăn chăm chỉ nhất và những người có khả năng nhất. Không ai nghĩ đến chia ra thành những phần đều nhau đâu. Ruộng đất không được thuộc về quyền riêng của một người nào đó. Nó cũng không được đem ra làm đối tượng mua bán hoặc thuê mượn. Quyền tư hữu tài sản là quyền bẩm sinh của con người. Không có cái quyền tư hữu ấy thì không còn hứng thú gì nữa trong việc cày cấy ruộng đất. Bỏ nó đi, chúng ta sẽ quay trở về trạng thái giả mang. Ignaty Nikiforovich nói dằn từng tiếng, giọng kẻ cả. Hắn nhắc đi, nhắc lại cái luận điệu quen thuộc, binh vực quyền tư hữu tài sản. Cái luận điệu được coi như là không gì bác bỏ nổi, mà thực chất chỉ là đem lòng ham muốn chiếm hữu của con người chứng minh cho sự thất yếu của quyền tư hữu. Trái lại, chính chỉ khi nào ruộng đất không thuộc quyền sở hữu của ai mới không còn là ruộng đất bỏ hoang như bây giờ. Bọn địa chủ khác nào như những con chó nằm giữ đống cỏ khô. Bản thân chúng không khai thác nổi, nhưng chúng lại không cho những người có thể sử dụng ruộng đất được độc đến. Này, ông Dmitry Ivanovich ạ, ông nói thế thì hoàn toàn điên rồ ấy. Trong thời đại chúng ta, liệu có thể thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất được không? Tôi biết đó là vấn đề ông thích thú xưa nay, nhưng hãy cho tôi nói thẳng với ông. Ignaty Nikiforovich mặt tái đi, giọng run run, rõ ràng là vấn đề này động chạm nhiều đến hắn. Tôi khuyên ông hãy suy nghĩ kỹ về vấn đề đó trước khi đem ra thực hành. Ông nói đến việc riêng của tôi đấy à? Phải, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sống trong một hoàn cảnh nhất định thì phải gánh vác những trách nhiệm do hoàn cảnh đề ra. Chúng ta sinh ra ở trong những điều kiện thừa hưởng được của tổ tiên, thì chúng ta phải có nhiệm vụ giữ gìn lấy những điều kiện đó và truyền lại cho con cháu sau này. Tôi cho rằng trách nhiệm của tôi là ở... Ông để tôi nói, Ignaty Nikiforovich nói tiếp, không để bị ngắt lời. Tôi nói đây không phải là để cho tôi hoặc cho con cái tôi đâu. Tương lai của chúng nó đã được đảm bảo và bản thân tôi kiếm cũng được tương đối đủ sống dễ chịu. Và tôi tin chắc rằng các cháu rồi cũng sẽ được như thế. Cho nên tôi có phản đối những việc làm của ông. Xin phép ông mà nói, những việc đó chưa được suy nghĩ chín chắn, thì không phải xuất phát từ quyền lợi cá nhân, mà là vì về nguyên tắc tôi không thể nào đồng ý với ông được. Tôi đề nghị ông hãy suy nghĩ, hãy đọc. Thôi tôi xin ông hãy để tôi quyết định lấy công việc của tôi, và để tôi tự chọn lấy cái gì nên đọc, cái gì không nên đọc. Nekrup nói, mặt tái đi. Chàng cảm thấy hai tay giá lạnh, chàng không làm chủ được mình nữa, nên nín lặng và bắt đầu uống trà. Chương 32. Còn các cháu thế nào, chị? Nekrup hỏi chị sau khi đã nguôi nguôi. Chàng được chị cho biết, hiện chúng ở nhà bà nội chúng, rất sung sướng vì cuộc tranh luận giữa hai người đã kết thúc. Chị chàng bắt đầu kể cho biết các cháu thích chơi cái trò du lịch giống như ngày xưa chàng vẫn chơi với hai con búp bê. Một con làm anh Ả Rập đen thui, còn một chàng gọi là cô bé người Pháp. Chị còn nhớ những chuyện ấy cơ à? Nekrudov mỉm cười nói. Và cậu cứ hình dung là chúng nó lại chơi y hệt cậu ngày trước. Câu chuyện nặng nề chấm dứt. Natasha lúc này bình tĩnh hơn, nhưng muốn tránh nói trước mặt chồng những chuyện mà chỉ có hai chị em nàng hiểu. Và để mở đầu câu chuyện chung, nàng bèn lái sang nói về những tin tức từ Petersburg mới đưa đến, về nỗi đau đớn của bà Kamenskaya đã mất đứa con trai độc nhất, bị giết trong cuộc đấu súng. Ignaty Nikiforovich tỏ ra không tán thành một trật tự xã hội không liệt tội giết người khi đấu súng vào tội hình sự. Ý kiến đó bị Nekrudov phản đối và cuộc tranh luận lại nổ ra ngay về đề tài ấy. Trong cuộc tranh luận này, cái gì người ta cũng chỉ nói nửa chừng. Hai đối thủ không nói hết ý nghĩ của mình, họ giữ vững ý kiến chống đối nhau. Ignaty Nikiforovich cảm thấy Nekrudov chê trách mình, khinh bỉ tất cả hành động của mình và muốn chứng minh cho chàng biết những lời chê trách đó là sai lầm. Còn Nekrudov không những vẫn giận người anh rể đã can thiệp vào công việc ruộng đất của mình. Trong thâm tâm, chàng vẫn cảm thấy rằng anh rể và chị gái cùng mấy đứa cháu với tư cách là người thừa kế chàng có cái quyền đó. Mà chàng còn hết sức bực tức về con người thiển cận, dương dương tự đắc và điềm nhiên coi là hợp lý và hợp pháp, một việc mà giờ đây chàng đã thấy rõ ràng là ngu xuẩn và tội lỗi. Cái tính tự đắc ta đây ấy làm cho Nekrudov tức giận. Thế liệu tòa án sẽ làm gì? Nekrudov hỏi. Sẽ kết án khổ sai một trong hai đấu súng đó như một tên sát nhân thường. Nekrudov cảm thấy hai bàn tay lạnh đi, chàng nóng mắt hỏi tiếp. Thế thì được tích sự gì? Thế là công lý. Cứ làm như công lý là mục tiêu hoạt động của tòa án không bằng, Nekrudov nói. Không phải thế thì còn gì nữa? Là bảo vệ quyền lợi của giai cấp. Theo ý kiến tôi, tòa án chỉ là một công cụ cai trị dùng để duy trì trật tự hiện hành có lợi cho giai cấp chúng ta mà thôi. Đấy là một quan điểm hoàn toàn mới, Ignaty Nikiforovich cười nhạt trả lời. Thông thường, tòa án có mục đích hơi khác một chút. Đó là về lý thuyết, chứ không phải trong thực tế như tôi đã thấy. Mục đích duy nhất của tòa án là duy trì xã hội ở tình trạng hiện tại. Để làm điều đó, tòa án truy nã và bắt tội cả những người có trình độ ở trên mức chung và muốn nâng trình độ ấy lên. Những người bị gọi là chính trị phạm lẫn những kẻ ở dưới trình độ chung của xã hội mà người ta vẫn gọi chung là những điển hình phạm tội. Điều thứ nhất, tôi không thể đồng ý rằng những người tội nhân gọi là chính trị phạm ấy đã bị xử tội vì họ ở trên trình độ trung bình. Phần lớn chúng đều là cặn bã của xã hội, cũng sa đọa, tuy rằng có khác đôi chút. Chẳng kém những tên điển hình tội phạm mà ông coi là ở dưới trình độ trung bình. Thế mà tôi biết, trong số đó, có những người có trình độ cao hơn cả những quan tòa xử tội họ đấy. Chẳng hạn, tất cả những tín đồ tông phái đều là những người đạo đức, kiên nghị. Nhưng Ignaty Nikiforovich với thói quen chẳng để ai ngắt lời mình, không hề chú ý nghe Nekrasov nói, thái độ đó làm cho Nekrasov rất giận. Hắn cùng nói một lúc với chàng: "Tôi không thể nào thừa nhận được mục đích của tòa án lại là duy trì trật tự xã hội hiện hành. Tòa án có những mục tiêu riêng của nó, hoặc là cải tạo." "Cải tạo tốt đấy, cải tạo trong nhà lao," Nekrasov nói chêm vào. "Hoặc là trừ khử," Ignaty Nikiforovich ngang nhiên nói tiếp, "những kẻ sa đọa chẳng khác gì thú vật. Chúng đe dọa sự tồn tại của xã hội." Sự thực thì tòa án có làm theo hai cách đó đâu. Xã hội không có cách gì để làm như vậy. "Thế là thế nào? Tôi không hiểu," Ignaty Nikiforovich gượng cười hỏi. "Tôi muốn nói rằng thực tế chỉ có hai hình phạt hợp lý. Những hình phạt này đã dùng từ thời xưa là nhục hình và tử hình. Nhưng nhờ phong tục thay đổi, ngày một ôn hòa dần lên nên hai hình phạt đó ngày càng ít dùng đến. Đó mới là cái mới đấy." "Và ở ông nói ra nữa thì thật là lạ. Phải, bắt một người phải chịu đau đớn để về sau người ấy đừng tái phạm cái điều vi phạm nó mà người ấy phải đau đớn nữa. Cái đó là hợp lý. Và chặt đầu một kẻ nguy hại cho xã hội cũng thật là hợp lý. Cả hai hình phạt đó đều có nghĩa hợp lý. Còn bỏ tù một người hư hỏng vì vô công rời nghề, vì tập nhiễm theo gương xấu, đặt hắn vào hoàn cảnh được cung cấp ăn mặc và bắt buộc phải sống vô công rời nghề, chung đụng với những kẻ hư hỏng sa đọa nhất, như vậy là nghĩa lý gì? Hoặc chở họ đi, tiền phí tổn cho nhà nước chịu, thì mỗi người đến hơn 500 rúp từ tỉnh Tula đến tỉnh Yeskut, hoặc từ tỉnh Kursk đến. Thế mà thiên hạ sợ những chuyến đi do nhà nước ra tiền đó. Và nếu không có những chuyến đi đó, không có những nhà tù, thì ông với tôi, chúng mình sẽ không ngồi ở đây được, như chúng ta đang ngồi bây giờ đây. Nhà tù không thể đảm bảo cho ta được yên ổn vô sự đâu, bởi vì không thể giam cầm được vĩnh viễn như người bị bắt. Có ngày họ sẽ được thả ra. Trái lại, bắt giam họ là dồn họ tới chỗ xấu xa trụy lạc nhất, nghĩa là càng làm tăng thêm sự nguy hiểm. Ông muốn nói đến chế độ lao tù cần phải được cải thiện chứ gì? Nó không thể cải thiện được. Cải thiện nhà tù tốn nhiều tiền hơn là số tiền chi phí hiện nay cho nền quốc dân giáo dục, và chỉ thêm gánh nặng với nhân dân. Nhưng khuyết điểm của chế độ lao tù quyết không thể nào chứng minh rằng tòa án là vô hiệu được, Ignaty Nikiforovich tiếp tục, không nghe em vợ nói. Không thể bổ cứu được những khuyết điểm ấy đâu, Nikolov cất cao giọng trả lời. Nhưng như thế thì làm thế nào? Giết chết họ ư? Hay là như một chính khách đã đề nghị, đem khoét mắt họ đi, Ignaty Nikiforovich hỏi với một nụ cười thắng thế. Đúng, làm thế thì tàn nhẫn đấy, nhưng còn có công hiệu. Những biện pháp hiện nay đang dùng thì tàn nhẫn, nhưng đã không có công hiệu lại còn ngu xuẩn, đến nỗi không hiểu sao những người thông minh nhanh trí lại có thể tham gia vào một việc ngu xuẩn và tàn nhẫn như việc làm ở tòa đại hình kia được. Thế mà tôi tham gia vào đấy, Ignaty Nikiforovich nói mặt tái đi. Đấy là việc của ông, còn tôi không thể nào hiểu được điều đó. Tôi nghĩ có nhiều điều ông không thể hiểu được, Ignaty Nikiforovich nói, giọng run lên. Tại một phiên tòa, tôi đã thấy một viên phó chưởng lý cố gắng hết sức mình làm cho một thằng bé con vô tội bị kết án. Mà đối với tất cả mọi người không bị hư hỏng, thằng bé ấy chỉ có thể gợi lòng thương mà thôi. Tôi đã biết một tay chưởng lý khác, trong khi hỏi cung một tín đồ tông phái, đã cho rằng đọc kinh phúc âm là một hành động phạm vào luật hình. Thì ra tất cả mọi hoạt động của các tòa án đều chỉ là những trò ngu xuẩn và tàn nhẫn như vậy cả thôi. Nếu tôi nghĩ như vậy thì tôi không làm việc nữa, Ignaty Nikiforovich vừa nói vừa đứng dậy. Nekrudov đã để ý thấy một ánh sáng là lạ dưới mắt kính người anh rể. Nước mắt chăng? Chàng tự hỏi. Những giọt nước mắt thật, những giọt nước mắt của một người bị xúc phạm. Ignaty Nikiforovich lại gần cửa sổ, rút khăn mười so và vừa hắng giọng vừa lau kính. Sao nhấc kính ra lau mắt, rồi quay lại chiếc đi văn, chăm một điếu xì gà hút, y không nói nữa. Nikiforov cảm thấy buồn và xấu hổ vì đã làm mất lòng người anh rể và chị mình tới mức ấy. Nhất là, ngày mai đã ra đi. Chàng biết mình chẳng còn dịp nào gặp lại hai người nữa. Chàng ngượng ngùng cáo từ ra về. Điều mình nói rất có thể là đúng. Ít ra thì anh ta cũng không thể cãi được mình. Nhưng nhẽ ra mình không nên nói với anh ta như thế. Sự thay đổi trong con người mình hẳn còn hơi hợt. Cho nên mình đã tệ đi đến xúc phạm người ta như vậy và làm cho chị Natasha tội nghiệp của mình đau lòng. Chàng nghĩ thế.